Hệ thống thần nhân, quyển 1 chương 2, Vi Cu Ly giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tập 1, đặt chân tân giới chương 2, Vi Cu Ly giới trên một hành tinh xa lạ. Tác giả còn chả biết nó xa bao nhiêu, mà theo kiến thức vừa được nhồi vào óc của PT thì ở khái niệm của thần một hành tinh có sự sống và có những con người tu luyện được gọi là một giới, đây là Vi Cu Ly giới. Cực kỳ nhiều kiến thức khác nữa, nên làm cho CPU hơi quá tải, làm cho não hắn như nổ ra, gào thét thế kia cơ mà. Ở Vi Cu Ly giới thì là kiểu tu chân cấp một bậc một chỉ hơn phàm giới, theo cách tính của hệ thống tối cao cường giả như những bậc cha chú nào đó đã làm ra hệ thống, mức LVL của những người này 1000 thì phàm nhân là đều LVL không. Còn ở Vi Cu Ly giới LVL tối cao đạt được là 30, ở bậc 2 cấp 1 thì sẽ là 60, và bậc 3 là 100. Và giới cũng có thể tăng cấp nếu lên cấp 2 cũng sẽ lũy tiến theo cách tính trên. Cách tăng cấp rất đơn giản nếu những người mắc cấp có cảm ngộ và phi thăng lên giới cấp cao hơn, đạt tới một con số quy định. Thêm vào đó họ có thể mang kỳ vật về quê hương sau khi phi thăng tìm được, khi đạt được đủ giới điểm kết hợp hai thứ thì giới sẽ thăng cấp. Ai cũng có tự hào về quê hương nên nếu không phải nơi xuất thân là quá tệ thì họ sẽ cố hết sức gom góp một ít thứ mang về. Dù sao quá trình này cũng rất lâu, vì ai cũng muốn làm kẻ mạnh nên dĩ nhiên đồ tốt thì đâu dư mà đem cho. Giới cũng có tiêu hao của chính nó, nếu thu không bằng chi thì linh khí. Tu chân giới, tiến bộ khoa học, khoa kỹ giới, một giới đã cạn kiệt hết tài nguyên chính nó thì nó sẽ tự hủy và tạo nên một hạt giống thế giới. Mà nếu giới đã suy yếu thì người trong giới đó suy giảm về mọi phương diện, nên nếu không có gì đặc biệt thì sẽ chẳng ai phi thăng nổi nữa, kèm theo nhiều hệ lụy khác. Vì sao phải nói nhiều về điều đó, vì thanh niên PT rất là may mắn, chuẩn bị hạ cánh đâu đây? Vi Cu Ly giới, lại quên tác giả vừa khéo lại có bệnh hay quên, Vi Cu Ly giới từ nay sẽ viết tắt G, là suy yếu nha. Không phải là sắp nát liền nhưng cũng không phải chỗ ngon lành gì. Và ở đây có thần là những người có thể tiếp xúc với hỗn độn, nắm được bản chất của vũ trụ, họ không phải những cường giả bán thần. Sức mạnh của một vị thần đến từ hai phía, khả năng thấu hiểu và vận dụng lực lượng vũ trụ, và tín ngưỡng lực. Đúng vậy, nếu thần không ai tin không ai tín ngưỡng họ thì sức mạnh của họ sẽ giảm dần cho đến khi còn thua cả những kẻ chỉ vừa LVL một thoát khỏi phàm nhân. Giống như ta nắm giữ kỹ thuật thao tác tên lửa mà đưa cây gậy đánh gôn thì chịu. Có ý tưởng mà không có vốn cứ cu ly mà làm nhé. Để trở thành thần thì phải vượt qua ít nhất LVL 500 và tự cảm nhận quy tắc nào đó của vũ trụ, hoặc trượt chân lụng được dưới đất thần cách của một vị thần. Đúng vậy, thần vẫn chết nhé. Nếu không còn tín ngưỡng lực thì họ sẽ sói mòn dần, và khi suy yếu đến mức độ không thể gánh nổi thần cách thì họ sẽ biến mất và để lại thần cách. Hoặc là khi có chiến đấu lẫn nhau, họ bị thương chạy thoát nhưng tín ngưỡng lực quá yếu không phục hồi được thần mệnh trôi đi thì họ cũng sẽ biến mất và để lại thần cách. Ở Vi Cu Ly là một nơi xa tít bản đồ vũ trụ, lại còn suy yếu theo mọi quan điểm thì chẳng có thần nào chui đến xó này, thế mà có một bạn nam cha chú phù hộ vừa lụng được ở xó nào một viên thần cách hí hửng chui đến đây chuẩn bị. Thăng thần, trời đêm cực đẹp, ở Vi Cu Ly có hai mặt trăng mọc lần lượt xanh ra trời nhẹ và tím. Đêm là 12 tiếng và 6 tiếng sau sẽ là trăng tím, một ngày cũng 24 tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới một thảo nguyên bát ngát, thanh niên này đang đặt trước mặt một khối thần cách và đã đang dung nhập. Quá trình này sẽ hơi dài vì thần cách sẽ cải tạo từ thân thể của hắn, rồi sau khi cải tạo hoàn toàn mới hòa nhập luôn vào hắn. Hiện giờ cơ thể hắn đang tỏa ánh sáng vàng, cực kỳ đẹp khi kết hợp với khung cảnh đêm ở Vi Cu Ly, một ánh sáng trắng từ trên vũ trụ lao xuống hắn cực nhanh và va chạm. Nhẹ, là chuyện có chắc luôn. Trên cao, bạn nam vừa có được hệ thống sau khi kêu gào thảm thiết hiện giờ đang tiêu hóa kiến thức thì lại cảm thấy ai cầm búa phá bê tông gõ yêu vào đầu một phát. Cách chương.